Vô địch thiên hạ, chương 898, Tần Nhất chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 898, Tần Nhất chạy tới Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng người khác nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hoàng gia trang phòng khách đã hoàn toàn sụp đổ, đã biến thành một to lớn vốt rồng hình hố sâu, mà trong hố sâu chính ngọ nguậy 20 mấy cụ tàn khuyết không đầy đủ huyết nhục. Chính là gia luật gia tộc không tránh kịp trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Có điều, Hoàng Tiểu Long đã khống chế chính mình sức mạnh, vì lẽ đó cũng không có triệt để giết chết này 20 mấy tên gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Hắn đã nói, hắn muốn cho gia luật gia tộc mọi người bị chết rất thảm, rất thảm, rất thảm. Đương nhiên sẽ không để bọn họ nhanh như vậy sẽ chết. Còn lại gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão sắc mặt kinh ngạc đại biến. Ngũ hành đại kiếp nạn trường. Đột nhiên, gia luật Sở Phi lớn tiếng giống giận, tiếng gầm cuồn cuộn, chỉ thấy trong lòng hai bàn tay, bắn ra 5 loại ánh sáng, xanh, đen, đỏ, vàng, trắng 5 loại ánh sáng bắn mạnh. Đất trời bốn phía, ngũ hành năng lượng trong nháy mắt hội tụ, một to lớn hào quang 5 màu trưởng ấn bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long thân rồng đánh đến. Ngũ hành trưởng ấn bên trong, hình thành một lôi kiếp vòng xoáy. Chết đi, gia luật Sở Phi hai mắt đỏ như máu. Nhìn cái kia ngũ hành đánh giết trưởng ấn đến, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách hắc ám lực lượng thôi thúc to lớn vốt rồng một phen, vỗ một cái mà ra. Tu La quỳ chào, nhất thời, vạn quỳ cùng nhau rít gào thiên địa trong nháy mắt đen xuống, phảng phất tiến vào vô tận ác quỷ địa ngục. Lạnh lẽo tuyệt vọng tà ác, tất cả hắc ám sức mạnh diễn sinh cuồng bạo, ầm ầm, Tu La quỳ chào cùng ngũ hành trưởng ấn kịch liệt va chạm. Một trận thiên địa lay động. Gia luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm rung động. Bị dư âm sức mạnh ảnh hưởng dồn dập bị hất bay ra ngoài, một ít thần cấp cấp 5, cấp 6 thái thượng trưởng lão cũng còn tốt, mà một ít thần cấp cấp 2, cấp 3 trong miệng tinh huyết phun mạnh không ngớt. Gia luật Sở Phi bản thân cũng ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, thẳng tắp lui ra hoàng gia trang ở ngoài, Hoàng Tiểu Long thì bị chấn động đến mức lui ra mấy trăm mét. Gia luật Sở Phi chỉ cảm thấy trong miệng nóng lên, nhiệt huyết từ khóe miệng tràn ra, hắn sờ sờ khóe miệng. Khó có thể tin tưởng được mà nhìn trong tay huyết dịch. Hắn, dĩ nhiên bị thương, lại bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích. Người, gia luật Sở Phi khiếp sợ, khó có thể tin địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Mà gia luật gia tộc mọi người càng là không thể tin được kết quả này, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đám người đã che chở Thích Tiểu Phi. Hoàng gia mọi người lùi tới hoàng gia trang phía sau núi giữa không trung, hơn nữa phía sau núi phòng ngự đại trận, vì lẽ đó cũng không có bị hai người sức mạnh lan đến. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn gia luật Sở Phi, thân rồng loáng một cái, dĩ nhiên đi tới gia luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão trước mặt to lớn vốt rồng lại là vỗ một cái mà xuống. Theo một tiếng chấn động vang đến tận trời xanh nổ vang, chỉ thấy vốt rồng hố sâu tạm biệt. Tiếp đó, to lớn đuôi rồng quét qua cơn lốc nương theo lôi chi thần lực lần thứ hai đem mười mấy tên gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão quét bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão thực lực tuy rằng không yếu thế nhưng ở Hoàng Tiểu Long trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Hoàng Tiểu Long chính là không có thay đổi thượng cổ thân rồng, chỉ bằng vào thân thể sức mạnh một trường bên dưới, phổ thông thần cấp cấp 6 hậu kỳ cường giả cũng tiếp không được, huống hồ hiện tại là thân rồng trạng thái bên dưới. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám? Gia luật Sở Phi thấy thế, vừa giận vừa sợ quả thực muốn điên, lần này cùng đi hắn đến đây những này gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, có thể đều là gia luật gia tộc trụ cột, là gia luật gia tộc sức mạnh căn bản, mỗi một người, đều là gia luật gia tộc tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được đến. Gia luật Sở Phi trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Này thanh trường đao toàn thân đen thui, lạnh lẽo, máu tanh, mặt trên từng đạo vết máu nằm dày đặc. Gia luật Sở Phi thôi thúc toàn thân thần lực hướng về trường đao điên cuồng rót vào bên trong, trường đao một trận ong ong, tiếng rít, hắc ám ánh sáng một bắn ra, từng vệt hào quang màu máu tuôn ra, hình thành một cái biển máu. Hắc ma tà đao, xa xa Thăng Nguyệt lão nhân thấy rõ gia luật Sở Phi trên tay ma đao, không khỏi kinh ngạc bật thốt lên. Hắc ma tà đao, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân nuốt ít hầu, nói rằng. Mấy chục vạn năm trước có một vị gọi hắc ma ma tộc cường giả tay nắm một thanh tà đao chuyên giết nhân tộc cường giả, chết ở cái này tà đao bên dưới nhân tộc cường giả, không có ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn, cái này tà đao chỗ đi qua, máu chảy thành sông, đống xác như núi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đám người sắc mặt đại biến, cái này tà đao dĩ nhiên giết mấy triệu người. Sau đó, liền đông đảo tinh hà một ít không xuất thế lão tổ đều đã kinh động, dồn dập liên thủ muốn giết chết này hắc ma. Thăng Nguyệt lão nhân nói tiếp, sau đó thì sao, Tất Phương lão tổ hỏi. Sau đó, này hắc ma biến mất rồi, cũng có nói là bị chúng lão tổ liên thủ giết chết, cũng có nói chỉ là trọng thương ẩn nấp lên. Thăng Nguyệt lão nhân nói, hắc ma sau khi biến mất này thanh tà đao cũng biến mất theo, không nghĩ tới hiện tại cái này hắc ma tà đao dĩ nhiên tái hiện thiên địa ở gia luật sở phi trong tay. Đang lúc này, đột nhiên, gia luật sở phi một tiếng giống to, trong tay hắc ma tà đao bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long một chém mà xuống. Thăng Nguyệt lão nhân, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy từng con khủng bố đao sóng phá không bay ra, mà này khủng bố đao sóng, vô số màu đen ma khí như sóng lớn bình thường hướng thiên địa dâng trào mà ra, màu đen ma khí bên trong ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Chính là cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm Thăng Nguyệt lão nhân cũng cảm giác được gay mũi mùi máu tanh, cái kia màu đen ma khí bên trong ẩn chứa ma lực lượng, liền Thăng Nguyệt lão mọi người tâm cảm hồi hộp. Mắt thấy cái kia khủng bố ma khí cùng đao sóng muốn nhấn chìm Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tấm to lớn miệng rồng, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm. Thái âm ma âm, này thái âm ma âm là Hoàng Tiểu Long năm đó từ Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung trong tay đoạt tu luyện sau khi cực nhỏ triển khai. Nhất thời, phảng phất vạn ngàn ma long cùng nhau gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh lại một mảnh to lớn tiếng gầm hình thành cùng cái kia khủng bố ma khí cùng đao sóng xung kích cùng nhau. Ầm ầm nổ vang không ngừng từ trời cao truyền ra, từng cái vết nứt không gian xuất hiện, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long thân rồng bốc ra từng đạo vòng sáng mở rộng. Gia luật sở phi kinh ngạc nhìn thấy cái kia vòng sáng chỗ đi qua, trong tay hắn tà đao hết thảy ma khí đều bị lọc sạch đi. Đây là quang minh thần lực, gia luật sở phi hít một ngụm hơi nói. Người thần cách lại vẫn nắm giữ quang minh thần lực, lúc này, Hoàng Tiểu Long há miệng hút vào, bị quang minh thần lực lọc sạch ma khí đều bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng tiến vào trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long thân rồng loáng một cái, liền tới đến gia luật sở phi trước người to lớn vốt rồng đánh ra. Gia luật sở phi kinh ngạc trong tay tà đao một phen, chém qua. Gia luật sở phi chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt chấn động đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài, trong tay tà đao muốn tuột tay rơi xuống. Lúc này, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cùng đệ tử Tằng Sở còn có Thanh Long học phủ chúng thái thượng trưởng lão phá tan giới tiến vào võ hồn giới, vừa vào võ hồn giới, bọn họ liền cảm giác được võ hồn giới sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Sư phụ xem ra là gia luật gia tộc các cao thủ đã đến Hoàng Gia Trang. Tằng Sở vui vẻ nói, chỉ sợ hiện tại Hoàng Gia Trang đã máu chảy thành sông. Tần Nhất cười nói, chúng ta hiện tại lại đây, thời gian vừa vặn đi, bọn chúng ta sẽ liền cho Hoàng Tiểu Long đưa lên 100 cụ thượng hạng cây lim chế tạo quan tài quà tặng, chỉ mong Hoàng Tiểu Long đừng như vậy nhanh đã chết rồi. Tần Nhất vừa nói xong, liền dẫn Thanh Long học phủ mọi người hướng về Hoàng Gia Trang nhanh chóng chạy đi. Cách chương.